Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 156, người chết, ta sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cô đã khiến vô số người mất mạng vì cô. Thì ra là như vậy. Khóe mắt Thời Ý chậm rãi trượt xuống một giọt lệ. Thì ra những đứa trẻ bị bắt đi, người phụ nữ điên trong bệnh viện bỏ hoang, ngôi làng bỗng dưng một đêm di rời hết. Tất cả đều là vì cô. Trong cơ thể cô, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều không thuộc về chính mình. Tất cả đều là chắp vá, trở thành một kẻ kết nối người. Cô chính là một trò cười. Sự tồn tại của cô khiến vô số người phải đau khổ. Tim đau đớn như bị xé toạc. Sự thật sao lại tàn nhẫn đến thế? Khó trách ký ức tuổi thơ cô đều không nhớ gì. Thì ra là vì cô vốn không có tuổi thơ. Lấy đâu ra ký ức? Nhưng, điều đó có thể trách cô sao? Mọi thứ của cô đều không phải do cô lựa chọn. Cũng chẳng phải cô mong muốn. Mãi cho đến giờ phút này, cô mới như xé đi lớp màn sương mù, nhìn thấu toàn bộ chân tướng sự việc. Chẳng lẽ cô không phải cũng là nạn nhân sao? Thời Ý nắm chặt tay, cố gắng không chế sự run rẩy của thân thể, khẽ lau đi giọt lệ trên má. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Thái Thần vẫn đang bận rộn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Cô không thể để hắn tiếp tục sai lầm thêm nữa. Thân thể gầy yếu của Thời Ý giống như chiếc lông hồng, khẽ khàng đứng dậy khỏi chiếc giường sắt, mà trên bàn phẫu thuật bên cạnh chỉ có một cây búa nhỏ đặt ở đó. Thái Thần cả người như rơi vào trạng thái phấn khích, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa lẩm bẩm không ngừng. Không một số, không ngờ lại là không một số. Ha ha, xem ra không một số vẫn còn tồn tại trên đời này. Đã vậy chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Bây giờ chúng ta đã có 16 số. Chỉ cần không một số xuất hiện lần nữa, chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ cả trái đất này rồi. Ánh mắt Thời Ý tối xuống, tay cô nắm chặt cây búa nhỏ. Cô giơ cao búa, nhìn thẳng Thái Thần trước mặt. Xoẹt một cái, tránh những chỗ chí mạng, nện mạnh vào cổ hắn. Nụ cười bên môi Thái Thần lập tức đông cứng. Hắn kinh ngạc ôm lấy cổ, quay đầu nhìn Thời Ý. Ngươi, khóe môi Thời Ý nở nụ cười đẫm máu, ánh mắt lóe ra hàn quang. Chúng ta đã không còn là thầy trò từ lâu rồi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang lợi dụng ta. Đã vậy, kết cục của chúng ta chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Ta muốn ngươi chết, ta sống. Mắt Thái Thần trợn to, rồi chậm rãi ngã xuống theo bức tường. Thời Ý nhanh chóng ném cây búa sang một bên, đưa tay dò hơi thở của hắn. Chưa chết, vẫn còn thở. Cố gắng sức kéo Thái Thần sang bên kia. Phát hiện bàn phẫu thuật này cũng là đặc chế, khác hẳn loại bình thường. Bốn góc đều có còng tay để cố định tứ chi. Thời Ý cực khổ kéo hắn lên bàn phẫu thuật, dùng còng khóa chặt tay chân hắn, sau đó tìm mấy miếng vải bông y tế, vo tròn lại, nhét chặt vào miệng hắn. Làm xong tất cả, Thời Ý phủi phủi tay, lặng lẽ men theo tường đi ra ngoài. Chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, thậm chí còn có cả giọng của Băng Tỷ. Đem toàn bộ vật thí nghiệm ra ngoài hết, đúng là coi thường bọn chúng quá. Thời Ý dần xuống nghi hoặc trong lòng, có thể khiến bọn tội phạm này cảnh giác đến vậy, chẳng lẽ là Cố Hàn Sinh bọn họ đã tìm tới sao? Sắc mặt cô vui mừng, toàn thân bộc phát sức mạnh chưa từng có. Cô biết, họ không bỏ rơi mình, họ đang tìm cách tới cứu cô. Cô cũng không thể làm liên lụy mọi người, nhất định phải tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đã vậy, bọn chúng càng muốn có được cô, cô càng không thể để chúng toại nguyện. Cái gì mà thí nghiệm số 16, bây giờ cô chính là Thời Ý. Lúc này, toàn bộ cục dị năng hỗn loạn, không ai để ý tới Thái Thần vẫn bị trói trên bàn phẫu thuật. Đây chính là kết quả Thời Ý muốn. Cô cũng hiểu ra, cục dị năng chắc chắn đang đối mặt với chuyện không bình thường. Có lẽ đây chính là cơ hội để cô bỏ trốn. Nghĩ vậy, Thời Ý lặng lẽ ẩn mình sau cây cột, tay vẫn nắm chặt cây búa nhỏ phòng thân, đợi đến khi tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng xa. Thời Ý mới từ từ đẩy cánh cửa ra, ngoài cửa lúc này đã không còn ai. Cô vội vàng kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, che giấu mái tóc xanh rực rỡ. Đối với nội bộ cục dị năng, cô hoàn toàn không quen thuộc. Từ lúc bị bắt đến đây, cô luôn bị giam trong phòng giám sát. Cho nên bây giờ, Thời Ý nhanh chóng nấp sau một cột trụ, âm thầm quan sát cảnh tượng trước mắt. Đây đại khái giống như một viện nghiên cứu vừa thành hình. Khắp nơi đều có camera, cực kỳ khó ẩn náu. Nhưng lúc này Thời Ý cũng chẳng nghĩ tới chuyện trốn tránh. Tình hình của cục dị năng hiện giờ chắc chắn không rảnh để xem camera. Vì thế cô vẫn còn cơ hội. Trong tay cô luôn siết chặt cây búa nhỏ, bởi ở nơi này chẳng tìm được công cụ nào thuận tay hơn. Nhanh, nhanh, nhanh, theo kịp. Bất chợt, từ không xa vang lên một trận bước chân dồn dập. Thời Ý giật mình, lập tức trốn ra sau một cây cột. Nhanh lên, Băng tỷ dặn rồi, đám người bên ngoài không biết sống chết. Chúng ta lập tức đi tiếp viện. Mọi người giữ vững tinh thần, ai làm tốt sau này đều có thưởng. Đám người đó không tầm thường đâu, là người của cục quản lý đặc thù quốc gia. Ai nấy đều có dị năng, các người phải cẩn thận. Rõ, rõ. Đợi khi đám người kia đi xa, Thời Ý mới từ sau cột trụ lặng lẽ đứng dậy, tay không ngừng run rẩy, thần sắc di động, đúng là bọn họ đã tới cứu cô rồi. Cô len lén băng qua những cột lớn, đi theo ngay sau nhóm người kia. Cục dị năng vốn chỉ là một tổ chức không chính quy. Mỗi người đều tùy tiện, ăn mặc lộn xộn, không có đồng phục hay quy củ gì. Hình dáng Thời Ý, ngoại trừ Thái Thần và Băng tỷ, hầu như chưa ai thấy. Thế nên cô dễ dàng trà trộn vào. Cô đội mũ, trong túi vẫn giấu cây búa nhỏ, theo sát phía sau bọn chúng, lắng nghe những lời bàn tán. Chẳng phải chúng ta định đi tấn công nhà tù quốc tế đặc biệt sao? Sao giờ bọn cảnh sát lại lần ra tới tận đây? Đúng đó, nơi này khó tìm như vậy, thế mà bọn họ cũng mò tới. Thật không tưởng tượng nổi. Tôi nghe nói là do Băng tỷ bắt một cảnh sát nhỏ nên mới chọc giận người ta, thành ra bọn họ mới kéo tới đánh ổ của chúng ta. Bắt một cảnh sát? Ai vậy? Sao tôi chưa nghe qua chuyện này? Còn cảnh sát đó, lúc này Thời Ý đang yên lặng lẫn trong đám đông, lắng nghe từng câu từng chữ. Tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói là một cô gái, nhưng bắt về rồi thì không ai thấy nữa. Cũng chẳng ai biết bắt cô ta về để làm gì. Cách chương.